ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 29. Ngươi hủy đi. Huyết Y Lâu Lâu chủ nhìn xem vẻ mặt hưng phấn Trần Khuynh Địch, khuôn mặt hoài nghi, liền cái này tiểu tử trẻ tuổi, hủy đi bản thân Huyết Y Lâu, không phải là từ đâu chạy tới đồ đần a? Đúng a, đúng a, còn có a. Trần Khuynh Địch nhìn xem Huyết Y Lâu Lâu chủ, rất có một loại đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian cảm giác thỏa mãn. Mở miệng nói, trước ngươi có phải hay không giết ngự thú trai trai chủ a? A, được rồi, dù sao đều là các ngươi Huyết Y Lâu người động thủ. Ta lời nói liền để ở chỗ này, ta chính là ngự thú trai trai chủ hảo huynh đệ. Năm đó cùng hắn đào viên kết nghĩa, phát thệ đồng niên đồng nguyệt cùng ngày sinh, đồng niên đồng nguyệt cùng ngày chết. Không đúng, chỉ có đồng niên đồng nguyệt cùng ngày sinh. Huyết Y Lâu Lâu chủ ngoặc kép chấm hỏi, kẻ ngu này đang nói cái gì a? Hắn chẳng lẽ vẫn không rõ tình cảnh của mình sao? Ở trước mặt ngươi thế nhưng là Huyết Y Lâu Lâu chủ đường phản hư hợp đạo tôn giả, năm đó ở Tiêu gia cũng giết cái vừa đi vừa về, trọng thương đương thời Tiêu gia gia chủ, có thể xưng Tiêu thành một trong những cự đầu võ giả. Giống ngươi tuổi trẻ như vậy tiểu bối, đụng phải mình không phải là run lẩy bẩy chính là chạy mất dép, nơi nào có như vậy tùy ý. Nói tóm lại, ta và ngự thú trai trai chủ thế nhưng là vô cùng tốt huynh đệ, mà ngươi người giết hắn, cho nên không có cho nên a, ngươi cùng ta đi một chuyến a. Trần Khuynh Địch nhìn xem Huyết Y Lâu Lâu chủ, nhe răng cười một tiếng, một loạt hàm răng trắng noãn dưới ánh mặt trời lóng lánh quang huy. Sau đó hắn liền xuất thủ, âm âm, đấm ra một quyền, quyền ý ra trì, chờ Huyết Y Lâu Lâu chủ phản ứng lại thời điểm, Trần Khuynh Địch chạy tới chung quanh hắn rất gần chỗ, nắm đấm, mờ u bàn tay, khuỷu tay, đầu gối, bắp chân, đùi, bả vai, toàn thân cao thấp nhìn như vô hại bộ vị, tại thời khắc này toàn bộ hóa thành giết người hung khí. Bát cực quyền, mãnh hổ ngạnh ba sơn, như mưa rông gió bão combo trong nháy mắt đem Huyết Y Lâu Lâu chủ thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Vô số đạo kiếm khí rơi ở trên người hắn, trực tiếp xông phá hộ thể cương khí, đụng vào trong cơ thể của hắn. Trần Khuynh Địch bất thình lình công kích, dù là lấy Huyết Y Lâu Lâu chủ lực phản ứng đều căn bản không kịp, trực tiếp bị đánh phun ra một ngụm tinh huyết. Bất quá phản ứng của hắn cũng rất nhanh, phun ra tinh huyết trên không trung biến hóa, vậy mà diễn hóa ra một chuôi huyết sắc cự nhận hướng về Trần Khuynh Địch chạm xuống, cưỡng ép cắt đứt mãnh hổ ngạnh ba sơn combo. Một nghiêng người lui lại né tránh huyết nhận về sau, Trần Khuynh Địch không có cho Huyết Y Lâu Lâu chủ thời gian thở dốc, hai chân trọng trọng đạp lên mặt đất, dẫm nát gạch xanh, đồng thời cả người cũng lần thứ hai xông về đối phương. Tới, đáng chết. Hai người Huyết Y Lâu Lâu chủ sắc mặt tái xanh, cũng biết mình quá mức khinh địch, hít sâu một hơi, Huyết Y Lâu Lâu chủ không lùi mà tiến tới, kinh hút trường thọ phía dưới. Bốn phía mấy chục thước thiên địa nguyên khí toàn bộ bị hắn hút vào trong bụng, sau đó hóa thành một đạo thê lương huyết quang ầm vang nổ tung. Xôi trào quang diễm hóa thành một vòng quang hoàn khuếch tán ra, muốn đem Trần Khuynh Địch đẩy lui. Thiên ma huyết luyện đại pháp, ngay tại quảng trường bên ngoài trên đường nhỏ, Truy Phong Thần Bộ cùng Long Ngạo Thiên đứng ở một tòa trà lâu trên nóc nhà, ngắm nhìn Huyết Y Lâu cái hướng kia, cũng tận mắt nhìn thấy Trần Khuynh Địch cùng Huyết Y Lâu Lâu chủ ở giữa chiến đấu. Khi nhìn đến Huyết Y Lâu Lâu chủ thi triển ra võ công về sau, Truy Phong Thần Bộ phản ứng đầu tiên đi qua, quả nhiên là Tây Vực ma giáo người. Cái này thiên ma huyết luyện đại pháp cũng không phải bình thường ma công. Nói đến đây, Truy Phong thần bộ nhìn thoáng qua Long Ngạo Thiên, tựa hồ có ý riêng. Bất quá Long Ngạo Thiên lại lắc đầu, loại trình độ này đánh không bại Trần Khuynh Địch. A hô, lời còn chưa dứt, nơi xa khu phố chiến trường liền đã xảy ra cải biến. Đứng ở huyết sắc quang diễm bên trong, Trần Khuynh Địch hai tay thác thiên, lần thứ hai thi triển ra đại uy thiên long la hán quyền cùng trượng lục kim thân. Cả hai lấy vô lượng quang minh quyết làm hạch tâm tái tạo pháp tướng. Hóa thành một tôn cao lớn vô lượng quang Như Lai tạo ra thiên địa. Kim sắc Phật quang đem tất cả huyết diễm toàn bộ bài xích ra ngoài. Một bên là Phật quang tựa như biển, một bên là huyết diễm ngập trời. Hai người kịch liệt xung đột phía dưới, cũng ảnh hưởng đến toàn bộ quảng trường. Hơn 10 tòa phòng ốc lộn xộn sụp đổ. Đại địa cũng bắt đầu rạn nứt, nhất là Trần Khuynh Địch đứng địa phương. Ở thiên ma huyết luyện đại pháp tác dụng dưới thậm chí bị sinh sinh hòa tan, chỉ còn lại có một chỗ đặt chân địa phương. Không nghĩ tới, Tiêu Thành bên trong thế mà ra ngươi một cái như vậy võ giả. Huyết y lâu lâu chủ một bên duy trì lấy thiên ma huyết luyện đại pháp, một bên sắc mặt tái xanh mà nhìn xem Trần Khuynh Địch. Trẻ tuổi như vậy lại có phản hư hợp đạo tu vi. Chẳng lẽ, phảng phất nghĩ tới điều gì, huyết y lâu lâu chủ trong mắt sát khí càng ngày càng lạnh lẽo. Đi chết đi, huyết quang tăng vọt, trong lúc nhất thời đạo tiêu ma trướng. Muốn triệt để nuốt hết Trần Khuynh Địch cùng sau lưng hắn vô lượng quang Như Lai. Người cũng quá coi thường ta sao? Non Trần Khuynh Địch nhìn xem huyết y lâu lâu chủ, trên mặt không có bối rối chút nào. Mặc dù không thể không thừa nhận huyết y lâu lâu chủ tu vi so với hắn tưởng tượng bên trong cao hơn, nhưng còn xa xa không để cho hắn thúc thủ vô sách trình độ. Mặc dù đồng dạng là hợp đạo tôn giả, nhưng huyết y lâu lâu chủ tu vi cũng đã ở cảnh giới này đi đến cuối. Khoảng cách võ đạo tông sư cũng chỉ là kém một cơ hội mà thôi. Lúc này mới có thể cùng mình đánh thành dạng này. Lại tăng thêm thiên ma huyết luyện đại pháp loại này ma đạo võ công. Đối luyện thể công pháp có rõ ràng khắc chế tính. Tương tính là rất kém cỏi rồi. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu thôi động thể nội khí huyết chi lực, đem khí huyết chia ra làm từng khỏa hạt, sau đó dựa theo một cái hoàn toàn mới phương vị sắp xếp. Bang bang, tề ở giữa, huyết y lâu lâu chủ chính là biến sắc, bởi vì hắn từ Trần Khuynh Địch trên thân nghe được một tia tiếng kiếm reo. Thanh thúy tiếng kiếm reo càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thậm chí vang vọng trên trời dưới đất. Theo mà đến thì là như cửu thiên ngân hà rủ xuống ngập trời kiếm khí. Điều này sao có thể? Huyết y lâu lâu chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc trước hắn rõ ràng phát hiện Trần Khuynh Địch là cái thể tu a. Một cái chỉ có thể sử dụng khí huyết chi lực thể tu. Vì cái gì lại đột nhiên thi triển ra đáng sợ như vậy kiếm khí? Phải biết kiếm khí hẳn là khí tu võ giả độc quyền. Thể tu võ giả không có lý do thi triển cho ra kiếm khí mới đúng. Lấy cảnh giới của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Trần Khuynh Địch lúc này bộc phát ra kiếm khí bên trong không có bất kỳ ý cảnh. Nhưng là kiếm khí kia bên trên quang mang, lại là sắc bén đáng sợ. Một vòng kiếm quang chợt hiện, liền trực tiếp xé ra thiên ma huyết luyện đại pháp tạo huyết diễm. Nhắm thẳng vào huyết y lâu lâu chủ. Ngốc hả? Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Trần Khuynh Địch vẻ mặt cười lạnh, trong đầu hồi tưởng lại bản thân khoảng thời gian này học tập thành quả. Tông sư chạy nước rút 300 ngày, ở trong chứa 45 bộ toàn chân mô phỏng đề. Toàn thế giới bản, bàn về chân khí, khí huyết, nguyên thần chuyển đổi công thức cùng thực tế thao tác. Bàn về chân khí cao tốc chấn động sinh ra cắt đứt tính kiếm khí lực phá hoại cùng cường độ. Biết không văn hóa đáng sợ a. Kiếm khí xuyên qua trời cao, trong nháy mắt xé rách huyết y Lâu Lâu Chủ trên người áo bào đỏ. Áo lót bảo giáp quang mang thiểm thước, nhưng ở sắc bén kiếm khí phía dưới lại giống như giấy đồng dạng. Bất quá trong chớp mắt liền âm vang nổ tung. Trong một chớp mắt, kiếm khí liền vọt vào huyết y Lâu Lâu Chủ thể nội. Huyết quang sụp đổ, huyết y Lâu Lâu Chủ thân thể càng là trong nháy mắt này vỡ vụn. Hóa thành huyết quang đầy trời, hắt vấy ở bừa bãi trên đường phố thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.